Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Kim tự tháp bên ngoài. Đông Nhiễm mang theo Đường Tiểu Cửu tại tầng thứ 2 trung tâm thương mại mua đồ. Bất quá Đường Tiểu Cửu không có gặp được mình thích đồ vật, bởi vì đại đa số cũng không thể ăn. Đối đồ chơi vậy không có hứng thú gì. Không bao lâu, Đồng Nhiễm nhận được Đường Nhàn điện thoại. Rút ra tài khoản cùng mật mã ta phát cho ngươi. Ngươi giúp ta đi lấy cái đồ vật. Ta giao phay đến. Giao phay. Úp, tốt. Ngươi thăm dò được ngươi muốn hỏi tin tức sao? Nghe được. Ta qua mấy ngày sẽ đi cái khác. Thành lũy đợi mấy ngày. Ngươi liền mang theo Tiểu Cửu cùng một chỗ. Đừng đi khu mỏ quặng. Ta hội lưu một chút đồ ăn. Nếu như ta chậm trễ, các ngươi đồ ăn ăn sạch, liền đi tìm ngươi lão bản, để nàng an bài cho các ngươi. Đồng Nhiễm nào dám đi tìm nhị tiểu thư? Hiếu kỳ Đường đại ca rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Nhàn vậy đoán được. Nói ra, ta muốn đi chiêu mộ đội viên mới. Nhiệm vụ lần này độ khó tương đối lớn, liền không mang theo ngươi cùng Tiểu Cửu. Mặt khác, không cần Lê Tiểu Ngu người đụng Đường Tiểu Cửu, cũng không cần cùng người sống nói đến Đường Tiểu Cửu. Nhớ kỹ a, nhớ kỹ nhớ kỹ. Đồng Nhiễm hiện tại đối với Đường Nhàn cường điệu sự vật sẽ phi thường để bụng. Điện thoại cúp máy về sau, nàng liền trực tiếp đi lấy Đường Nhàn trang bị. Đường Nhàn về tới trong phòng, chuẩn bị lên tương lai mấy ngày hai cái nữ hài tử đồ ăn. Đồng thời nội tâm vậy đang tính toán các loại khả năng tính. Lê Tiểu Ngu bên kia hiệu suất hẳn là rất nhanh. Đêm nay qua đi, ta nên trực tiếp có thể tiến về cái khác thành lũy. Tâm tình phức tạp, Đường Nhàn còn chưa từng có vượt thành lũy lữ hành qua. Cũng không biết vượt thành lũy trong quá trình, có thể không thể nhìn thấy thành lũy thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài đến cùng là thế nào? Thật là một vùng phế tích sao? Hắn có chút mong đợi. Đường Nhàn cho Kiều San San gọi điện thoại, hỏi thăm một cái Kiều San San liên quan tới chuyển thành lũy ý nghĩ. Kiều San San không có đồng ý, không nguyện ý tự hạ hai tầng đi 39 thành lũy. Đường Nhàn không có cách, chỉ có thể ở WeChat bên trên thúc giục dưới Lê Tiểu Ngu. Hứa hẹn một chút chỗ tốt. Lê Tiểu Ngu không có phản ứng Đường Nhàn, chỉ là hồi phục một cái hơi cười biểu lộ. Tại thanh tất cả mọi chuyện xử trí thỏa đáng về sau, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Buổi sáng thời điểm Khương Minh tới một lần, hỏi thăm một cái Đường Nhàn gần nhất như thế nào, có hứng thú hay không tiếp một chút tờ đơn. Đường Nhàn lễ phép đuổi. Ngay sau đó, Lê Tiểu Ngu thay Đường Nhàn xử lý tốt toàn bộ cần thủ tục. Thành lũy chuyển đổi phương tiện giao thông cũng là Lê gia tư nhân. Lê Tiểu Ngu ngay tại lối vào chờ lấy Đường Nhàn, tiến về cái khác thành lũy cửa ra vào. Ngay tại tầng thứ nhất, Đường Nhàn nghe được Lê Tiểu Ngu đang chờ mình, có dự cảm không tốt. Nhìn thấy Lê Tiểu Ngu bản thân về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lê Tiểu Ngu trước mắt nhu cầu phân tích bên trong không cùng mình cùng đi số 2 thành lũy nhắc nhở. Cái này rất tốt, hắn thật sợ nữ nhân này đầu óc co lại, làm ra chút cổ quái kỳ lạ quyết định. Ta vốn là muốn đi chung với ngươi, dù sao số 2 trong thành lũy, ta nhãn tuyến không nhiều. Bất quá bên này có mấy cái hạng mục đến mấu chốt giai đoạn, ta không thể phân thân. Lê Tiểu Ngu ánh mắt yên tĩnh. Có đúng không? Ta đến cảm tạ vận mệnh. Đường Nhàn nói ra. Đường Nhàn, người khác làm ẩu. Lê Tiểu Ngu vậy không để ý Đường Nhàn nói cái gì. Nàng nhìn xem bình tĩnh, trong mắt lại có chút hoảng. Làm ẩu cái gì? Tóm lại, ta đem ngươi đưa qua, ngươi phải đáp ứng ta, an toàn toàn trở về. Phát ra từ bản tâm hảo ý, Đường Nhàn rất ít cự tuyệt. Hắn gật gật đầu nói, vấn đề không lớn, đừng hốt hoảng, xe bên trên, ta có thể cùng ngươi trò chuyện, ngươi chớ làm loạn. làm sao mới gọi làm loạn? Ta cảm thấy ngươi là loại kia hội bởi vì tò mò thành lũy thế giới bên ngoài, mong muốn mở ra cửa khoang nhảy đi ra xem một chút người. Đường Nhàn còn cái này không có cách nào phản bác câu này, cho nên đợi lát nữa thật có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Đường Nhàn hỏi, không quản ngươi với bên ngoài thì thế nào mong đợi, tại ngươi thấy về sau đều hội thất vọng. Trường học lúc ấy ngươi liền thường xuyên kể một ít kỳ quái lời nói. Nhưng là Đường Nhàn, ta cho ngươi biết, kim tự tháp bên ngoài liền theo chúng ta biết một dạng. Lê Tiểu Ngu nói ra. Tốt, ta đã biết. Đường Nhàn thật có qua mong đợi, nhưng cũng không có nói mong đợi phá không sau sẽ có nhiều thất lạc. Chỉ là vẫn là cực kỳ muốn biết, kim tự tháp bên ngoài đến cùng là cái gì cảnh tượng. Xe không lớn, bên trong có một chương tinh xảo cái bàn, bên trên trưng bày rất nhiều đồ ăn cùng đồ uống. Làm dựa vào cửa sổ, có thể thấy rõ ngoài cửa sổ thế giới. Chuyển đổi thành lũy xe, tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng là tại trong trời cao, nhìn thấy dưới đáy sự vật, lại cũng không phải là chớp mắt liền qua. Đường Nhàn tỉ mỉ nhìn xem kim tự tháp bên ngoài thế giới. Đó là từng mảnh phế tích, chung quanh toàn bộ là công trình kiến trúc hài cốt bên trong hiện ra ẩn ẩn màu tím, là mọc đầy các loại thực vật cỏ dại, phóng xạ ảnh hưởng dưới. Cái này chút thực vật xanh biến thành màu tím, đây hết thảy xác thực đều cùng sách vở bên trong viết là nhất trí. Đường Nhàn rất hiếu kỳ, kim tự tháp đến cùng lớn bao nhiêu cao bao nhiêu, nhưng khi hắn thử ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện, căn bản không nhìn thấy trên tầng mây kim tự tháp đến cùng cao cao bao nhiêu. Hắn cách xa mặt đất ước 1.200 m, nhưng mình bây giờ đối ứng đi qua độ cao, tựa hồ cũng chỉ là kim tự tháp trách xuống dưới tầng địa phương. Phi hành hồi lâu, rời phi thường xa, hắn phát hiện vẫn như cũ không nhìn thấy kim tự tháp. Kim tự tháp tựa như một chút trong tiểu thuyết đề cập to lớn thế giới chi thủ. Mỗi một phiến lá cây đều là cực kỳ rộng lớn lĩnh vực. Chỉ có tại cực cự ly xa bên trong đi quan sát, mới có thể chân chính chính cảm nhận được kim tự tháp lớn bao nhiêu. Đây quả thực tựa như là thanh từng tòa trước kia cổ đại đô thị gấp lại đắp kín một tòa kim tự tháp, thật sự là quá mức to lớn. Nhưng kỳ thật nói là kim tự tháp vậy không chính xác, đây chỉ là một lúc đầu thuyết pháp, mọi người về sau gọi quen thuộc không đổi được miệng. Kim tự tháp cũng không phải là kim tự tháp, nó quá cao ngất, từ xa nhìn lại càng giống là một căn to lớn cột đá. Đường Nhàn đối kim tự tháp có qua rất nhiều phỏng đoán. Thẳng đến tại kim tự tháp bên ngoài nhìn kim tự tháp, mới phát hiện cái này chút phỏng đoán toàn sai. Dạng này quy mô, loại này cấp bậc kiến trúc văn minh, cho dù là hiện giai đoạn nhân loại khoa học kỹ thuật cũng vô pháp làm đến. Khu mỏ quặng xuất hiện thần bí, nhưng hiện tại xem ra kim tự tháp xuất hiện càng thêm thần bí. Trên tầng mây là có hay không tồn tại đỉnh đầu? Tại đỉnh đầu bên trong người đến cùng là dạng gì tồn tại? Thế nào? Nhìn thấy kim tự tháp trợn tròn mắt, Lê Tiểu Ngu thanh âm từ xe bên trong thông tin thiết bị bên trong truyền đến. Là có chút tình huống so ta tưởng tượng bên trong rung động. Đường Nhàn không phủ nhận, kim tự tháp quy mô quá lớn, vượt qua hắn dự nghĩ quá nhiều. Ta lần thứ nhất nhìn thời điểm vậy cực kỳ rung động, ta phái người đi dò xét qua, hướng chỗ cao nhất bay, nhưng là xuyên qua tầng mây trước đó nhận lấy cực điểm trở ngại, không có cách nào xuyên qua tầng mây đi xem đến kim tự tháp chân thực độ cao. Lê Tiểu Ngu nói ra, trở ngại là tựa như là khu mỏ quặng đặc thù quấy nhiễu lực trường một dạng. Xe sẽ nhanh chóng mất đi động lực, động cơ cũng vô pháp phát động, trực tiếp rơi xuống, Lê Tiểu Ngu dừng một chút, tiếp tục nói, cũng may rơi xuống ra cái nào đó phạm vi về sau, liền lại có thể cất cánh. Đối với phi công tới nói, đó cũng là một lần sinh tử trải nghiệm. Đường Nhàn trầm mặc, nhìn xem trên bầu trời cái kia chút tầng mây thật dày, phảng phất là nhân gian cùng cái nào đó không biết thế giới một đạo môn. Hắn nhìn xem kim tự tháp, làm một giả thiết, từ kim tự tháp đã có thể nhìn thấy độ cao tiến hành tính toán. Đạt được kim tự tháp tại trong mây phía dưới độ cao chí ít có 12 tầng. Trong mây phía trên có lẽ liền là tầng cao nhất, có lẽ còn có cái khác tầng cấp. Đường Nhàn không có cách nào tiếp tục phỏng đoán, chỉ là nghĩ đến tương lai cách mình tựa hồ còn rất xa xôi. Nhân loại dùng mấy trăm năm mở đến tầng thứ 7, hiện tại tức sẽ tiến vào tầng thứ 8, nhưng có lẽ toàn bộ kim tự tháp cũng chỉ là dò xét một nửa. Thần bí khu mỏ quặng thì càng là có đại lượng nội dung còn đang chờ đợi nhân loại thăm dò. Đường Nhàn cao hứng không nổi, trong đầu hắn muốn qua một chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Tỉ như kim tự tháp bên ngoài, nhưng thật ra là rất thú vị thế giới. Ở rất nhiều người, kim tự tháp người bên trong, chỉ là bên ngoài những người này một loại giải trí phương thức. Bọn hắn không thiếu đồ ăn, quần áo, ở tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong. Mỗi ngày truyền đạt các loại mệnh lệnh để kim tự tháp bên trong người chấp hành. Đạt tới giải trí tự thân mắt, kim tự tháp bên trong người, không quản cao quý vẫn là ti tiện, không quản tầng thứ mấy, kỳ thật đều là đồ chơi mà thôi, đều là bị nuôi nhốt giải trí phẩm. Hiện tại xem ra, suy đoán này là sai, chỉ là nhìn xem xa xa cường qua nhân loại văn minh kim tự tháp. Hắn vậy không có bao nhiêu khoái cảm, này chủng nhân loại ở trong kim tự tháp cảm giác áp bách, một mực không có đoạn qua. Còn có mấy giờ, ngươi từ từ xem đi, thế giới bên ngoài cũng không mỹ hảo, Lê Tiểu Ngu nói ra. Đường Nhàn không nói gì, yên lặng nhớ kỹ mình nhìn thấy cảnh tượng, đồng thời thật bắt đầu suy nghĩ lên nào đó cái vấn đề. Nếu như lựa chọn thành lũy bên ngoài giáng lâm, thật sẽ chết. Vấn đề này để hắn có chút cử chỉ điên rồ, cực kỳ muốn thử một chút. Ý nghĩ cuối cùng vẫn bị ngăn chặn. Lần trước tại khu mỏ quặng, Đường Nhàn nhớ được bản thân suýt nữa chân chính chết đi. Nếu như không có Đường Tiểu Cửu, có lẽ trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng thần bí, vậy không có cách nào bảo trụ mình. Loại này quy tắc hạ lực lượng thần bí, cùng trong cơ thể mình lực lượng so, tựa hồ cũng không kém cỏi. Nhưng một ngày kia, đang chuẩn bị sung túc thời điểm, Đường Nhàn hội đi thử xem. Thứ hai kim tự tháp, tầng thứ tư, tiến hóa khu tại tầng thứ tư là một cái tổ chức thần bí. Tận quản nó vị trí cũng không thế nào ẩn nấp, nhưng chưa từng có ngoại nhân dám tới gần tiến hóa khu. Tiến hóa khu bên ngoài một mảnh đất chết, vậy một mực không người nào dám đi nhận thầu cùng quy hoạch. Bởi vì nơi đó chôn giấu qua quá nhiều vật thí nghiệm. Tóm lại đối với thứ hai thành lũy mọi người tới nói, tiến hóa khu mặc dù không phải liền nghe đều không nghe qua tổ chức, tương phản danh khí còn không thấp, nhưng vậy cơ hồ không có người chân chính chính hiểu rõ tiến hóa khu. Vậy có không sợ chết người, mong muốn đi tìm tòi bí mật tiến hóa khu, đi vào về sau lại không có đi ra qua. Mặc dù có người không cam tâm, lựa chọn báo án xử lý, vụ án vậy căn bản là bị vô kỳ hạn trì hoãn. Tiến hóa khu đả thông hoa hạ thành lũy thị trường phương thức rất đơn giản. Liền là tiền, đến từ từng cái thành lũy đại lượng vũ trang khuếch trương cùng hữu cơ mỏ. Thậm chí hồn tinh, cái này chút khoáng vật chính bọn hắn biết dùng một bộ điểm. Còn lại, chính là xem như tài chính, mua được một chút hạn quyền. Ác giờ phút này đang tại tiến hóa khu thứ hai nơi đóng quân. Nơi này là cao cấp nhất vật thí nghiệm mới có tư cách ở lại địa phương. Nhân số không nhiều, tính cả ác ca cũng liền 7 cái. Ranil là một cái hình thể khôi ngô bắc nga người. Nhìn thấy ác ca, hắn thần sắc bất thiện, đột nhiên đè xuống ác ca bả vai. Ác ca không hiểu đây là ý gì. Trong cơ thể tiêm vào cự linh hà mã huyết thanh Ranil. Mặc dù tốc độ xa kém xa cùng ác ca so sánh, lực lượng lại kinh người lớn. Ác ca không có phòng bị phía dưới, bị hắn đè lại, liền không cách nào tránh ra khỏi. Ngươi làm gì a? Ác ca nhìn chằm chằm cao hơn chính mình hai cái đầu Ranil. Tiểu bất điểm nhi, số 19 hiện tại không thuộc về ngươi. Cái tiểu nha đầu kia đã bị đón đi, vì phòng ngừa ngươi quấy rối, tiến sĩ an bài chúng ta mấy cái sang đây xem lấy ngươi. Ác ca giật mình, tiến sĩ mới đón đi đường tác giã, chỉ nói là có một số việc phải thương lượng. Hắn vốn là ở chỗ này chờ đợi đường tác giã, nhiệm vụ lần này về sau, đường tác giã liền nên cùng mình một dạng, trở thành chính thức thợ săn. Không còn cần kinh nghiệm cái kia chút tàn khốc thí nghiệm. Chỉ cần phụ trách hoàn thành khu mỏ quặng nhiệm vụ thuận tiện. Nhưng dưới mắt tình huống, hiển nhiên phát sinh một ít biến số. Số 19 thật không đơn giản. Tổ chức tìm được thiên tai cấp sinh vật, Eden chi hươu huyết thanh. Hiện tại muốn bắt số 19 làm thí nghiệm. Ranil phía sau là mang theo bịt mắt Michelangelo. Đến từ nước Anh thành lũy vật thí nghiệm, số hiệu số 14, Michelangelo năng lực cùng tinh thần năng lực có quan hệ. Ác ca ở tại nhìn chăm chú phía dưới, liền cảm giác được mình ý thức đang từ từ lâm vào hỗn độn. Người lần trước đại náo, vì cứu số 19, để trong tổ chức tổn thất không ít hạt giống tốt. Lần này, tổ chức cũng không hội tùy theo ngươi đi náo. Lại một cái cường đại thợ săn xuất hiện. Số 12, viên độc. Ác ca cùng viên độc một đạo chấp hành qua nhiệm vụ. Nhớ kỹ cái này năng lực cá nhân, cũng là lệch tốc độ một mạch. Phiền toái nhất địa phương không ở chỗ nhanh, mà ở chỗ khí tức nấp. Số hiệu tại 10 năm trong vòng, trên cơ bản còn sống người, đều là thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn hắn phóng tới trong nhân loại, mỗi một cái đều đủ để quét ngang thợ săn bảng đơn. Ta một mực không phục tiến sĩ đối ngươi thiên vị, mặc dù ngươi có thể thừa nhận được ở thiên tai cấp sinh vật lôi kiêu huyết thanh. Nhưng ngươi ngoại trừ nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Hai chân một khi bị trói lại, ngươi còn thừa lại cái gì? Ác gan nhìn xem viên độc, Raiu. Michelangelo cùng xung quanh mấy cái thần sắc bất thiện vật thí nghiệm. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, đường tác giã nếu như có nguy hiểm, ta hội đem các ngươi đều giết chết. Chậc chậc chậc, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ác ca ai, thế mà sẽ đau lòng một cái tiểu nữ hài. Bất quá ngươi hẳn phải biết, thiên tài cấp sinh vật huyết thanh, cho đến nay tiêm vào về sau có thể thành công sống sót người. Chỉ có ngươi cùng số 1 số 2. Nếu như ngươi muốn ở chỗ này động thủ lời nói. Viên độc trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Coi như ngươi là số 3. Trong kim tự tháp, vậy một dạng sẽ bị giết. Cường đại dòng điện xuyên qua ác ca thân thể. Hắn cắn răng, quả quyết không nghĩ tới. Lần này giao nhiệm vụ. Thế mà gặp được lớn như vậy nguy cơ, chỉ cần không có cách nào di động, ở chỗ này người bất cứ người nào, đều có thể giết chết ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cầu nguyện số 19 có thể thông qua khảo nghiệm. Mọi người bình an vô sự, viên độc cười nhìn về phía ác ca, trên nét mặt mang theo đùa cợt, bất quá coi như nàng còn sống, cũng sẽ bị nhốt ở trong lồng. Ngươi biết a? Tiêm vào xong huyết thanh về sau, luôn luôn muốn thử nghiệm một cái uy lực, con người nhăn co lại, nhốt ở trong lồng, đối với tiến hóa khu người tới nói, đều biết vậy đại biểu cái gì. Sắc bén chùy thủ đâm vào Ranil cánh tay, tại Ranil bị đau trong nháy mắt, ác ác cắn nát đầu lưỡi, mượn kịch liệt đau nhức tỉnh táo lại, một giây sau, ác gã bóng dáng lóe lên, một đạo lăng lệ gai nhọn vẽ qua, viên độc khó khăn lắm tránh đi. Nội tâm của hắn giật mình, nếu không có ác ca hiện tại trạng thái không tốt, vừa rồi chỉ sợ ngăn lại hắn, quanh mình vật thí nghiệm toàn bộ tới gần. Ác ca nhìn xem càng ngày càng nhỏ hoạt động không gian, bắt đầu kế hoạch tiếp xuống hành động. Tiến sĩ bỗng nhiên cử động, để ác ca sinh ra thoát đi tiến hóa khu ý nghĩ, chỉ là xương sống vòng tròn bên trong cất giấu định vị trang bị, không cách nào cưỡng ép lấy ra, coi như chạy thoát rồi. Đại khái chờ đợi mình cùng đường tác giả, cũng là không ngừng không nghỉ đào vong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN